Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1485, nghiền ép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, triệu hoán bàn cổ pháp tướng. Đây là Lâm Dịch ở hỗn độn thể bước vào tôn cấp sau. Chiếm được một tia cổ huyết mạch, Sở tự nghĩ ra một loại bí thuật. Linh cảm đương nhiên là đến từ chính thiên địa pháp tướng. Nhưng cái này tôn bàn cổ pháp tướng lại cùng thiên địa pháp tướng có thuộc về khác nhau. Thiên địa pháp tướng là lấy tự thân huyết mạch làm căn bản, lấy thiên địa nguyên khí ngưng tụ ra một loại pháp tướng bang trợ tu sĩ chiến đấu. Mà cái này tôn bàn cổ pháp tướng vẫn là tại cổ huyết mạch cùng thế giới lực song song dưới tác dụng, tỉnh lại một loại cổ lão lực lượng. Triệu hồi ra đã từng văn minh trong cái kia cường đại nhất chân thần ảo giác. Cái này tôn pháp tướng cũng không thể bang trợ Lâm Dịch chiến đấu. Nhưng Lâm Dịch đạt được bàn cổ pháp tướng tương trợ, nhưng có thể trước khí thế lên hoàn toàn bao trùm tại nguyên thủy thiên ma trên. Đồng thời dùng lực lượng trong cơ thể gấp bội, hoàng cấp đỉnh phong lực lượng, lần thứ hai gấp bội. Vốn là tôn cấp cổ thể lực lượng lần thứ hai gấp bội. Hai người dung hợp, chân chính bộc phát ra lực sát thương, đủ để nuốt thiên phệ địa. Bàn cổ pháp tướng hàng lâm, thiên địa run rẩy. TRUIENCUATUINET nguyên thủy thiên ma hoảng sợ biến sắc. Vào giờ khắc này, hắn rốt cục ý thức, đối diện tu sĩ này chiến lực đã xa xa vượt qua hoàng cấp đỉnh phong có khả năng khái quát phạm vi. Mê thất, nguyên thủy thiên ma hét lớn một tiếng, song trưởng cầm thật chặt mê thất kính, hướng về phía trước ra sức một chống đỡ. Lâm Dịch song trưởng giơ lên cao, cầm tinh hồn kích, xuống phía dưới toàn lực một chém. Mà Lâm Dịch sau lưng bàn cổ pháp tướng, đi theo Lâm Dịch động tác, cũng theo đó giơ lên cao cánh tay. Tuy rằng bàn cổ pháp tướng tay trong không có binh khí, nhưng hư nắm nhất kiện vật gì vậy? Xuống phía dưới chém tới. Lâm Dịch cùng bàn cổ pháp tướng động tác giống nhau như đúc. Tại hàng lâm tại mê thất kính trước hợp lại làm một. Lực lượng kéo lên, oanh, tinh hồn kích nửa tháng lưỡi dao sắc bén, nặng nề nện ở mê thất kính phía trên, bộc phát ra một tiếng điếc tai nhức óc nổ. Nguyên thủy thiên ma kêu thảm một tiếng, lại bị Lâm Dịch một kích đánh bay. Mê thất kính tuy rằng có thể biểu hiện công kích, nhưng cuối cùng có một cái cực hạn. Đường lực lượng đột phá mê thất kính có khả năng thừa nhận cực hạn. Chân chính bị thương tổn chính là nguyên thủy thiên ma. Oành, nguyên thủy thiên ma trên cánh tay phải lân phiến bóc ra. Tuôn ra tối đen như mực huyết vụ, tiên huyết nhễ nhại. Vô cùng thê thảm, mê thất kính, vốn là nguyên thủy thiên ma cánh tay phải sở biến ảo mà thành. Vinh quang cùng hưởng, tổn hại cùng chịu, nhìn thấy một màn này. Trong đám người bộc phát ra một tiếng ủng hộ, mọi người thần sắc kích động, quá mạnh mẽ, liền Phục Hy Thánh Hoàng cũng không nhịn được sợ hãi than một tiếng. Toại nhân Thánh Hoàng cũng gật đầu, đạo. Trách không được hắn có tự tin một mình đối mặt nguyên thủy thiên ma. Loại thủ đoạn này, thật là trước đây chưa từng gặp. Nếu là ta chống lại Lâm Dịch, chỉ là đối mặt hắn sau lưng cái hư ảnh này tranh luận lấy xuất thủ. Không chiến mà bại, cái hư ảnh này là ai? Thanh đế nhịn không được hỏi. Lấy mọi người kiến thức, tự nhiên nhìn ra được. Cái này hư ảnh lai lịch đại không đơn giản. Ít nhất cũng là cùng Phật Đà, đạo tổ đồng nhất cấp bậc tồn tại. Hai đại thánh hoàng lắc đầu. Hai đại thánh hoàng tuy rằng kiến thức rộng rãi, nhưng dù sao chỉ là đời này văn minh trong cường giả. Đối với trước mấy đời văn minh hoàn toàn không biết gì cả. Đa Bảo đạo nhân đột nhiên nói ra. Có lẽ là tam giới sáng thế chi thần. Bàn cổ, sáng thế chi thần, chư thần trong lòng chấn động. Đa Bảo đạo nhân trầm giọng nói, trong truyền thuyết cái này tam giới vốn chỉ là một mảnh hỗn độn, không có bất kỳ sinh linh, cũng không có bất kỳ vật gì, hư vô mênh mông, một chút cũng không có sinh cơ, Mà cái này bản cổ là mảnh hỗn độn này trong dựng dục cái thứ nhất sinh mệnh. Là hắn sáng lập núi sông, phi cầm điểu thú, vạn tộc san sát, sáng tạo ra một mảnh phát triển mạnh thế giới xinh đẹp. Vậy hắn hiện tại ở đâu? Có người hỏi, nếu là tam giới sáng thế chi thần, ứng với nên sẽ không dễ dàng như vậy rơi xuống. Chẳng lẽ bất tử thật chỉ là một cái truyền thuyết, liền sáng thế chi thần cũng khó mà bất tử. Đa Bảo đạo nhân nhún nhún vai. Đạo, đã chết, nghe nói hắn con mắt trái hóa nhật, mắt phải hóa nguyệt, lông tóc thành ngôi sao, thổ khí thành gió, thở dốc là mây, rơi lệ biến vũ, thân thể thành núi, cốt cách thành linh mỏ, huyết mạch biến thành sông, hồ, biển. Dừng một chút, Đa Bảo đạo nhân đạo, đều là chút truyền thuyết, có thể cũng làm không được chuẩn. Bất luận làm sao, nếu như bản cổ thật có lai lịch lớn như vậy, Nguyên Thủy Thiên Ma ở trước mặt hắn, thật đúng là không đủ nhìn. Ngay cả là đạo tổ còn sống, sợ là tại đây bản cổ pháp tướng trước mặt, khí thế lên cũng muốn yếu đi một bậc. Tại chư thần nghị luận một hồi này, Lâm Dịch cùng Nguyên Thủy Thiên Ma lần thứ hai giao thủ trên trăm cái hiệp. Thân ảnh đan sen, lấy mau đánh mau, mà Lâm Dịch mỗi một lần xuất thủ, hắn sau lưng bàn cổ pháp tướng, cũng sẽ tùy theo nhi động, làm giống nhau động tác. Tuy rằng bàn cổ pháp tướng không có có bất kỳ lực sát thương nào, nhưng dung hợp bàn cổ pháp tướng khí thế của, làm cho Lâm Dịch lực lượng kéo lên. Bạo phát lực kinh người, oanh, oanh, oanh, liên tục va chạm, Nguyên Thủy Thiên Ma to lớn thân hình liên tục rút lui. Ngay cả nhất thân pháp lực, ma diễm ngập trời, hùng uy cái thế, tại bàn cổ pháp tướng trước mặt cũng bị vô hạn suy yếu. Lâm Dịch thế tiến công như cuồng phong mưa rào, gần như không có ngừng, tấn công địch sở nhất định cứu, nhắm thẳng vào sơ hở. Một phen kịch liệt đối đầu cứng rắn va chạm xuống tới. Nguyên Thủy Thiên Ma đã cả người nhuốm máu. Khí tức di động, không còn có lúc đầu kiêu ngạo dáng vẻ bệ vệ. Thiên nộ pháp trượng, luyện dục toa, bi oán nhận, mê thất kính, thiên ma cầm, vô vọng hoàn lục đại thiên ma khí luân phiên cùng tinh hồn kích va chạm. Cũng vô pháp vãn hồi bại thế. Lâm Dịch thủ đoạn càng là ùn ùn. Đem mấy đời văn minh trí tuệ toàn bộ phát huy được. Chiến nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại. Trong đó nhất hiểm một lần. Càng là suýt nữa đem Nguyên Thủy Thiên Ma cánh tay phải cả đầu tá rơi. Đại chiến đến tận đây. Nguyên Thủy Thiên Ma Thủy chung cũng không có đụng tới Chấp Phong Đao. Bởi vì thiếu hụt Thiên Ma xương ngón tay. Chấp Phong Đao lực lượng xa không bằng cái khác Thiên Ma khí cường đại. Cũng là Nguyên Thủy Thiên Ma yếu nhất một chút. Trước kia, Lâm Dịch liền từng chỉ ra Nguyên Thủy Thiên Ma cái này sơ hở. Đâm rồi, một tiếng thấm nhân chói tai âm hưởng bạo phát. Chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Ma ngực, bị tinh hồn kích rạch ra một cái to lớn vết máu. Máu chảy như chú, vết thương chung quanh lân phiến bóc ra. Nhìn thấy mà giật mình. Nếu không phải Nguyên Thủy Thiên Ma trốn tránh đúng lúc, chư thần thậm chí tin tưởng, Lâm Dịch cái này một kích đủ để đem Nguyên Thủy Thiên Ma chặn ngang chặt đứt. Một trận chiến này thấy chư thần vô cùng phấn khởi, hơn nữa chiến cuộc đi hướng, hoàn toàn ngoài mọi người dự liệu, ai cũng không nghĩ tới. Một người một ma giao thủ đến nay, Nguyên Thủy Thiên Ma gần như không có chiếm được qua thượng phong. Đương nhiên, ngoại trừ bàn cổ pháp tướng tồn tại, Nguyên Thủy Thiên Ma rơi vào bại thế nguyên nhân lớn nhất. Cũng là bởi vì hắn bảy đại nguyên tội lực, Thủy chung không có thể lay động Lâm Dịch đạo tâm. Kiếm tâm thông minh, ổn như bàn thạch, Lâm Dịch mặc dù bị xưng là kiếm thần, cũng không chỉ có bởi vì hắn sử dụng kiếm. Nguyên nhân trọng yếu nhất là trên người của hắn thừa kế một loại kiếm đạo tinh thần. Bất khuất, thẳng tuốt không khom, mặc dù trong tay vô kiếm, nhưng trong lòng Thủy chung treo một thanh lợi kiếm. Phong mang chỉ, tà ma lui tránh, Lâm Dịch từ trên người Diệp Phong lấy được quý báu nhất truyền thừa. không phải là dịch kiếm thuật, cũng không phải vấn thiên kiếm, mà là một loại bất hủ tinh thần. Lâm Dịch cùng Nguyên Thủy Thiên Ma giao thủ đến nay, người sau nhiều lần phóng xuất ra 7 đại nguyên tội lực, muốn lay động Lâm Dịch đạo tâm, nhưng đều đã thất bại kết thúc. Ngươi không có cơ hội. Lâm Dịch giọng của cực kỳ yên lặng, hờ hững nhìn Nguyên Thủy Thiên Ma, thản nhiên nói, ngay cả cho ngươi cùng ta đơn đả độc đấu cơ hội, ngươi tiếp được ở sao? Cách chương.